Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net chứ. Cậu đã nửa đêm rồi, tại sao lại có thể đến trường Nam? Huống chi có thể là Hoắc Đồng Lưu đã ngủ. Tại sao không được? Cô cầm lấy áo khoác, ngay cả áo ngủ cũng không thay đổi mà mặc áo khoác vào. Dù sao ban đêm cũng không có ai chú ý đến cô. Hơn nữa cô cũng sẽ cẩn thận để không bị ai phát hiện. Có thể người ta đã ngủ rồi, mà đến nơi đó không phải sẽ làm cho mọi người tỉnh hay sao? Yên tâm, tao sẽ không làm ầm ĩ đến Cao Vân yêu mến của mày. Người ta muốn tìm là Hoắc Đồng Lưu. Nếu anh ta ngủ thiếp đi thì tốt. Vừa đúng lúc ta làm cho anh ta không ngủ được. Viêm Nương nói xong thì cầm lấy chìa khóa dứt khoát đi ra ngoài. Viêm Nương, mày không sợ bị bắt được hay sao? Đây chính là muốn bị đuổi học, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Cô thật không hy vọng Viêm Nương gặp phải phiền toái như vậy. Tao ngốc như vậy sao? Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên cô làm. Cô tin rằng mình sẽ không gặp xui xẻo như vậy. Vô chi cô còn là hội trưởng hội học sinh nữa. Ở trong mắt các thầy cô là học sinh ưu tú, ai sẽ tin tưởng cô làm chuyện như vậy? Rồi sau đó không đợi Giang Tâm Nghi nhiều lời, Viêm Nương đi thẳng ra khỏi phòng. Giang Tâm Nghi ở sau lưng cô chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Cô thật là không hiểu nổi hai người kia. Nếu đúng là không có cảm giác với nhau, sao phải cố gắng đối địch với đối phương như vậy? Nhưng nếu nói bọn họ có cảm giác với nhau thì hình như chuyện lại không giống như vậy. Bởi vì cô vẫn chưa thấy hai người hòa bình với nhau. Cho dù hai người không có nói chuyện với nhau, người khác vẫn cảm thấy ngọn lửa chiến tranh giữa hai người họ. Kéo ra màn cửa sổ, Giang Tâm Nghi đã không còn thấy bóng sáng của Viêm Nương. Nhưng cô hy vọng có thể đúng như Viêm Nương nói, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu không cô ấy sẽ gặp phiền phức rất lớn. Mà cô tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, nếu không ngày mai nhất định cô sẽ bị trễ. Cô không có thể lực cùng tinh lực tốt như Viêm Nương. Cái giai đoạn này rất quan trọng. Quan trọng nhất là cố gắng đọc sách. Thi đậu nguyện vọng thứ nhất, thuận lợi tiến vào đại học mới có thể hưởng thụ cuộc sống đại học thật tốt. Viêm Nương mở mẫm đi tới túc xá của nam sinh. Rất may mắn là không có người phát hiện. Cô muốn tìm được phòng ngủ của Hoắc Đồng Lưu trước. Đây là lần đầu tiên mà cô xông vào ký túc xá của nam sinh vào đêm khuya. Nói cô không lo lắng là gạt người. Nói thế nào thì cô cũng không có qua lại với bạn trai. Nhưng tức giận của cô đối với Hoắc Đồng Lưu lại khiến cho cô không còn có thể nhẫn nhịn. Cô thật sự không thể đợi đến sáng tới tìm anh ta tính sổ, cho nên cô mới có thể nghĩ đến chủ ý này. Đối mặt với một hàng ký túc xá giống nhau nhiều đúc, cô thật đúng là có chút muốn lùi bước. Bởi vì cô hiểu mình chỉ có một cơ hội, sai lầm sẽ khiến thanh danh một đời bị hủy trong chốc lát. Nhưng tính tình hiếu thắng lại không chịu thua. Cô không ngừng thúc giục, làm cho cô tiếp tục đi về phía trước. Cô tin tưởng vận số của mình hẳn là không tệ. Cô sẽ không gặp xui xẻo bị người ta phát hiện như vậy. Cô đi ở trên hành lang mấy lần, sau đó rốt cuộc cũng để cho nhìn thấy phòng ngủ của Hoắc Đồng Lưu. Tại là ông trời cũng giúp cô. Cô không có suy nghĩ nhiều mà mở cửa. Cô biết phòng ngủ của ký túc xá trường học đều là không có khóa cửa, cho nên cô căn bản không cần lo lắng có thể vào được hay không. Cô vặn tay nắm cửa dễ dàng, cẩn thận từng ly từng tí, lắc mình vào phòng. Nghĩ đến vận may của cô vẫn chưa dùng hết. Trong phòng tối đen nhờ mực, hại cô thiếu chút nữa bị chật chân, ngã. Lúc cô thật vất vả thích ứng với bóng tối trong phòng, thì cô lại nghĩ tới Giang Tâm Nghi đã từng đề cập với cô. Giường ngủ của Cao Vân là dựa vào cửa sổ, còn bên kia là Hoắc Đồng Lưu. Nhìn cửa sổ một chút, trực giác của cô là đi tới hướng bên kia. Rồi sau đó dùng sức đẩy người ngủ ở phía dưới chăn bông. Chỉ một lúc, người vốn đang ngủ đã lập tức tỉnh lại, đồng thời nhanh chóng bắt lấy tay cô. Hơn nữa dùng sức lôi cô lên giường, dùng thân thể của mình đè trên dưới thân thể cô. Mà tình thế đột nhiên như thế là cô không ngờ tới. Cô làm thế nào cũng không nghĩ tới Hoắc Đồng Lưu sẽ có cái phản ứng này. Buông tôi ra, cô nhỏ giọng hầm hừ. Cô biết đè trên người mình chính là Hoắc Đồng Lưu, bởi vì hơi thở của anh ta cô có thể cảm giác. Điều này cũng từng khốn nhiễu cô một thời gian. Viêm Nương, tại sao bạn lại ở chỗ này? Hoắc Đồng Lưu cho rằng mình nghe lầm, nhưng anh biết mình rất tỉnh táo. Mới vừa rồi cô ấy dùng lực đẩy mạnh vô cùng, mà người có thâm thù đại hận với anh như vậy, ngoại trừ Viêm Nương thì không có ai khác. Hoắc Đồng Lưu, lập tức buông tôi ra. Cô sắp bị anh ta đè đến không thở được rồi, mà vốn dùng tay đánh anh ta cũng bị anh ta đè lại. Gây tẩm hơn chính là anh ta lại trần truồng mà ngủ. Cô phát hiện thêm phía dưới anh ta chỉ mặc một cái quần cụt. Tiếp xúc thân mật như vậy làm cho cô rất không tự nhiên, khiến mặt cô hồng đến mức không biết làm thế nào cho phải. Cô thật đáng chết, lại lấn mật như vậy đêm khuya xông vào ký túc xá của nam sinh. Hoắc Đồng Lưu chẳng những không có giảm bớt sức nặng mà gia tăng ở trên người cô ấy, càng cố ý đem thân đè lên cô. Viêm Nương ở phía dưới anh ta tản ra một mùi thơm phái nữ, thân thể mềm mại kia khiến cho anh gần như không nhịn được mà thăm dò cô. Mặc kệ nói rằng anh là con trai, một người con trai trẻ tuổi chính trực. Mà cô lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.